Vũ nghịch càn khôn, chương 1676, mưu của ba người, góc truyện audio.com, bên trên di tích Bình Nguyên, đã tụ tập 6-700 người. Đem 6-700 người này tùy tiện đặt ở một địa phương có thể xưng hùng, nhưng nếu 6-700 người này, đều là võ tổ cường giả, bên trong cũng không ít thần tổ cảnh cường giả. Cho nên cũng đủ dọa người rồi. 6-700 người, đều đến từ nhiều đại lục gia tộc hoặc là tông phái, ngoài ra còn có tu luyện giả độc hành, bọn họ đi vào thái cổ nguyên di tích Bình Nguyên, cùng có một mục đích đạt được trận tông truyền thừa. Vì thế, bọn hắn đánh nhau tàn nhẫn, lúc này này ở di tích Bình Nguyên, hoàn toàn trở thành một cái chiến trường, bụi bay mù mịt, cắt đá bay lên, âm thanh ầm ầm không ngừng, đủ loại thủ đoạn công kích xuất hiện tại di tích Bình Nguyên, phát ra hào quang, trong hư không di tích Bình Nguyên, càng là có thêm ngàn vạn không gian vết nứt, phun ra nuốt vào không gian chi lực tàn sát bừa bãi. Võ tổ tạo thành nguy hại, mặc dù chỉ là dư âm ảnh hưởng, cũng lợi hại vô cùng, lúc này muốn đem di tích Bình Nguyên biến thành phế tích giờ khắc này, thảm hại vô cùng. Bọn hắn bắt đầu chém giết, đơn giản là phát hiện một chỗ cơ quan, hoặc là trận pháp, có khả năng thông hướng bảo tàng trận tông, cho nên đã phát sinh chém giết. Cách mấy vạn dặm bên ngoài di tích Bình Nguyên, hình ảnh đám người Sở Nam nhìn rành mạch, Sở Nam tuy không thể dùng thần niệm nhưng có bánh xe đất bàn hồn là có thể nhìn thấy rõ ràng. Nghe được lời bánh xe đất bàn nói, Sở Nam liền muốn đến, nếu có thần niệm cùng bánh xe đất bàn hồn có thể ẩn nặc như vậy thực có thể giết người vô hình, nhưng đến thần niệm bị giam cầm, hắn cũng đành phải mà thôi, bằng không thì Sở Nam lúc này muốn hỏi bánh xe đất bàn hồn, hảo hảo cân nhắc một phen. Sở Nam tập trung tư tưởng suy nghĩ, trong ánh mắt ngôi sao lập lòe, hắn đang nhìn có thể tìm ra nhược điểm công kích của một đám cường giả kia hay không, lúc này Sở Nam dụng tâm quan sát thật đúng là đã tìm được một số nhược điểm. Nhìn chúng võ giả chém giết, không chỉ có Sở Nam, còn có ba người âm thầm, trước mặt ba người có một tấm gương, đem sự tình di tích Bình Nguyên, tất cả đều rõ ràng, lúc này ba người càng xem càng bật cười. Quả nhiên là một trò hay, không cần tự mình động thủ, có thể đem 6-700 võ tổ một mẻ hốt gọn. Đặc biệt là mấy lão bất tử chúng ta thực miễn cưỡng, cũng ăn không vô. Đúng đấy, nhưng hiện tại, bọn hắn tất cả đều bị chúng ta đùa bỡn trong tay, chút công phu này không uổng phí, là có thể đem hắn nắm trong tay, đám võ tổ trên người đều có thứ tốt, nói không chừng còn có tiên thiên pháp bảo, đến lúc đó, chúng ta vô luận là khai tông lập phái, những tài nguyên này đều có thể để cho chúng ta trở thành đại môn phái. Lúc này có trung niên nam tử nói chuyện, mặt hình vuông, biểu hiện ra thoạt nhìn có chút cười mở, nhưng trong ánh mắt của hắn, lại thỉnh thoảng xẹt qua ánh mắt âm hiểm. Bên cạnh con nam tử có chút gầy yếu, một bộ áo trắng, đầu đội khăn chít đầu, bội kiếm bên hông, chắp tay cười cười, nói. Pháp bảo trọng yếu, nhưng người quan trọng hơn, thừa dịp những người này nguy nan, chúng ta có thể dùng tiểu kế cứu một ít người, để cho bọn hắn trở thành người của chúng ta. Không tệ, không tệ. Trung niên nam tử nhìn đám võ giả trong gương tự giết lẫn nhau, cười không ngừng, áo trắng nam tử tiếp tục nói. Hơn nữa, phía sau của bọn hắn, phần lớn đều có được gia tộc hoặc là tông phái, vận. Góc truyện audio.com, dụng tốt những gia tộc cùng tông phái này cũng đều vì chúng ta sử dụng. Lão Tam, đầu óc của ngươi rất tốt, ngươi bố trí những trận pháp này càng là rất có nghề. Áo trắng nam tử mỉm cười, dáng người cực kỳ nho nhã còn nói thêm. Để trở thành đại môn phái, có những thứ này cũng đã đủ rồi, nhưng chúng ta muốn trở thành môn phái cao cấp nhất chúng ta bây giờ còn kém một chút. Nói xong áo trắng nam tử đem ánh mắt nhìn về phía mặt nam tử ăn mặc cực kỳ mộc mạc thoạt nhìn tựa như một lão nông dân tiếp tục nói. Chỉ cần mưu đồ lần này thành công, đại ca có thể bước vào cổ chi cảnh, dễ dàng trở thành môn phái đỉnh giai. Lão nông dân gật đầu, sau đó nhìn vào mặt kính xuất hiện một tiểu tử anh tuấn cao lớn, trong ánh mắt hiện lên tinh quang, nhưng lại nhàn nhạt hỏi thăm. Tiểu tử này thật sự là con riêng vị kia tin tức chuẩn xác không? Chắc chắn 100%. Có nắm chắc không? Áo trắng nam tử không hề mỉm cười, mặt sắc mặt ngưng trọng nghiêm túc nói. Theo chúng ta điều tra được người này quá sâu, nếu không là trong nhà hắn vị kia quá mạnh mẽ, chỉ sợ sớm đã đem tiểu tử này trở về, chúng ta bắt xuống tiểu tử này, bắt lấy mạng của hắn, hắn nhất định sẽ đến đây, đến lúc đó cũng tùy ý chúng ta gây nên, bí mật bước vào cổ chi cảnh, đối với chúng ta mà nói cũng không còn là bí mật. Nghe nói như thế, trung niên nam tử kích động không thôi, giống như là hắn đã biết rõ bí mật cổ chi cảnh rồi vậy, ngoài miệng thì nói ra. Nếu tại đây thực sự là trận tông di tích thì tốt rồi, như vậy chúng ta không cần phải phí nhiều công phu như vậy, dựa vào lão Tam tạo nghệ đối với trận pháp, trận tông truyền thừa xác định là của lão Tam rồi, chắc là trong truyền thừa, khẳng định có bí mật bước vào cổ chi cảnh. Cũng không biết ai truyền tới tin tức giả, như vậy cũng tốt, bằng không mưu đồ chúng ta, còn sẽ không hoàn mỹ như vậy. Áo trắng nam tử lại khôi phục dáng tươi cười, nhìn xem tấm gương nói ra. Tiểu tử này tiến vào ảo trận rồi. Sau đó, con mắt nghiêng qua thoáng một phát, đột nhiên tại mấy vạn dặm bên ngoài, Sở Nam không khỏi kinh dị nói ra. Đám người kia rốt cuộc là có địa vị gì? Còn có tu vi vũ thần, bọn hắn đứng ở chỗ này làm cái gì? Không cần phải xen vào bọn hắn, không quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì, bọn hắn đều chết chắc rồi, chẳng qua là thời gian sớm muộn mà thôi. Trung niên nam tử chẳng hề để ý, lão nông dân cũng không có để ở trong lòng. Cùng lúc đó, Sở Nam nói ra, bên trên di tích Bình Nguyên, người càng ngày càng ít rồi, xem ra bọn hắn lại có phát hiện mới, hẳn là có trận tông di tích. Mà ta cảm thấy có chút quái dị, cách chương.